Thiên Thần, chương 393. Kỳ tích cha con, góc truyện audio.com. Tư Thần, không cần khổ sở, mụ mụ chính là đang tham ngủ, qua một đoạn thời gian, ba ba đem nàng đánh thức được không? Trong thanh âm của Tư Thần chất chứa tiếng khóc làm cho hắn mấy hồi vỡ nát lòng buồn bã, tay hắn mơn trớn mặt nàng, dính lên từng điểm giọt nước mưa. Hắn không biết con gái 2 tuổi này của hắn giờ phút này chảy ra, là giọt nước mắt đầu tiên trong nhân sinh của nàng. Cho dù là một khắc nàng sinh ra kia, nàng cũng không có khóc. Chỉ mộng, ngươi nhìn thấy không, nàng là Tư Thần, là con gái của chúng ta. Nàng nhất định nhìn thấy, đúng không? Ta rất hối hận, lúc trước khi nàng rời đi ta vì sao không đem ngươi ngăn lại? Nàng hận ta oán ta sao? Không, nàng sẽ không, bởi vì nàng thật ra là thiện lương cỡ nào. Chỉ mộng, nàng nhất định cũng rất muốn ôm con gái của chúng ta, đúng không? Chờ ta sẽ khiến nàng tỉnh lại, sẽ để cho nàng nhìn con gái của chúng ta lớn lên, trở nên xinh đẹp giống như nàng vậy. Chỉ mộng, sẽ không để cho nàng rời ta nữa. Ba ba, nhìn mụ mụ, ba ba nhìn. Mụ mụ, ba ba cùng Tư Thần giống nhau đang nhìn mụ mụ theo thanh âm Tư Thần, Diệp Vô Thần ôn nhu trả lời. Ba ba, nhìn mụ mụ, nhìn mụ mụ. Tư Thần vẫn như cũ đang hô câu nói có một chút quái dị kia, mà tay nàng luôn luôn đang hướng về phía trước gãi, động tác kia là muốn làm cho Diệp Vô Thần đem nàng ôm lên, ôm càng cao một chút. Diệp Vô Thần chậm rãi rõ ràng ý đồ của Tư Thần, hắn thử thăm dò nâng cánh tay lên, đem Tư Thần chậm rãi ôm càng cao, một mực ôm đến vị trí cùng đầu hắn ngang bằng. Lúc này, Tư Thần ngừng gãi, trong bóng tối, Diệp Vô Thần cảm giác được một trận gió rất mềm mại hướng mắt của mình phủ đến, theo đó, một mực cảm giác mềm mại như bông khác ở trên vị trí giữa hai mắt. Đó là môi của Tư Thần dán tại giữa hai mắt hắn, sau đó liền như vậy dán tại nơi đó, không nhúc nhích nữa. Một đoàn bạch quang bỗng nhiên từ trên người nàng lan tràn mà ra, đem thân thể Diệp Vô Thần hoàn toàn bao phủ trong đó. Bình, cự chùy như một ngọn núi cao hung hăng đánh trúng đầu, Diệp Vô Thần ở trong một loại thật lớn đánh sâu vào bị đánh ý thức tán loạn, trong đầu trống rỗng. Nhưng lập tức ý thức hắn lại rất nhanh khôi phục, bạch quang kia bao vây thân thể hắn cũng lập tức tan đi, thời gian bạch quang liên tục chẳng qua là một cái nháy mắt ngắn ngủi. Ý thức ở trong đầu rầm rầm khôi phục, ở một khắc bị kịch liệt đánh sâu vào kia, hắn mơ hồ nghe được thanh âm cái gì bị đánh dập nát. Chậm rãi, khi ý thức khôi phục như thường, hắn theo bản năng mở con mắt khép kín. Một chùm hào quang bông tuyết ở trong hắn bất ngờ không kịp phòng bị bắn vào mắt hắn, con mắt ánh sáng đánh mất lâu lắm như bị kim đâm, đột nhiên khép lại. Mà lòng hắn lại bị búa tạ hung hăng đánh một cái, ở trong chấn động thật lâu không thể bình ổn. Mắt ta hắn bỗng nhiên không thể tin được mắt của mình, không thể tin được ánh sáng vừa rồi hiện lên mắt kia. Mí mắt hai con mắt cũng đang rung động, lại ở trong run động chậm rãi mở ánh sáng, theo mí mắt mở ra dũng mãnh vào mắt hắn, trước hết nhìn thấy, là một khuôn mặt non nớt mang theo vui mừng nồng đậm. Đây là một cô bé nho nhỏ, mặt tóc mắt mũi nho nhỏ. Đều là nhỏ khéo như vậy, lại tinh xảo như vậy, mỗi một chỗ đều giống như tinh điêu tế mài mà thành. Trên người, là một tầng áo trẻ con mỏng manh, lấy tay may thành đáng yêu, màu tuyết trắng mấy cùng làn da trắng noãn của nàng hòa hợp nhất thể. Một đôi tay non mịn cùng chân lõa lồ bên ngoài, mắt của Diệp Vô, góc truyện audio.com, Thần dừng hình ảnh thẳng thắp nhìn con gái của mình, đây là trong cả đời hắn, quang cảnh xinh đẹp nhất nhìn thấy qua. Nàng đang trợn to con mắt đen như mực đối mặt hắn hoàn toàn khôi phục sáng con mắt vui mừng cười. Đó là một loại vui sướng đơn thuần nhất, ngây thơ nhất. Bởi vì nàng dùng lực lượng của mình, làm cho ba ba khôi phục thị giác đã mất đi. Vẫn như cũ là mộng sao? Nếu không phải mộng, lại có thể dùng cái gì đến giải thích thần kỳ nhìn thấy? Hắn bị lực lượng cắn trả của tai ếch cung phong ấn thị giác ở dưới một loại lực lượng thần bí đánh sâu vào phá khai gông xiềng phong ấn. Cường độ kia cung cấp với nguyền rùa chi lực huyết minh truy hồn tiễn của tai ếch cung có thể trong nháy mắt giết bất cứ một người nào của thiên thần đại lục, lực lượng ngay cả thần cũng một kiếm đâm thủng ngực, vậy mà bị Tư Thần đánh tan. Tư Thần, cảm ơn con, Diệp Vô Thần dùng ánh mắt run run nhìn nàng, giơ lên hai tay của nàng, cũng đang mơ hồ run run. Đây là con gái của hắn, lên trời tặng lễ vật chân quý nhất cho hắn, là ông trời đối với vận mệnh hắn nhiều xuyễn buông lòng thương tiếc. Tất cả cái này đến tột cùng là vì sao, hắn giờ phút này không muốn suy nghĩ, hắn thầm nghĩ liền như vậy đem con gái của mình gắt gao ôm chặt, cảm thụ được huyết mạch tương liên vĩnh viễn không thể bị chặt đứt kia. Phụ thân, mắt người. Người có phải lại có thể nhìn thấy đồ vật rồi hay không? Tiểu Mạt vội vàng tiến lên, con mắt không chớp mắt nhìn ánh sáng rung động bên trong hai mắt hắn, ngạc nhiên vui mừng hô ra. Bởi vì từ trong ánh mắt hắn, nàng lại thấy được ánh mắt lúc trước làm cho nàng nhịn không được muốn đi theo bên người hắn.